gã hồn sư đứng chắn trước gã nhanh chóng phát động đệ tam hồn hoàn. Đệ tam hồn hoàn, đại vũ tiễn, gã hồn sư này là một khí hồn sư. Vũ hồn là cung tên. Bàn tay trái gã cầm cung, tay phải cầm tên, kéo căng dây cung, tiếp theo đó liền bắn. Tên theo đó mà bay ra, trong nháy mắt từ một tên phân thân thành nhiều cái. Sakura mím môi, lát sau mới, ồ, một tiếng, tên của gã bắn ra tuy rằng phân thân thành số lượng nhiều, nhưng uy lực không đủ, chỉ có thể miễn cưỡng đánh lệch hỏa tiễn của cô, khiến cho hỏa tiễn không tiếp tục bay về hướng hai người họ. Nhẹ búng tay một cái, tiếng tách vang lên, hỏa tiễn đang bay lệch khỏi quỹ đạo lại tập hợp thành từng nhóm, tấn công 6 thành viên còn lại của cuồng chiến đội. Tạm thời dừng lại một chút, đôi cánh nhẹ nhẹ chuyển động, lơ lửng ở trong không trung, cách hai gã hồn sư trung niên không xa, đôi con ngươi màu lam nhạt phát sáng đến gần như trong suốt. Cứ như vậy mà liếc mắt nhìn bọn họ từ trên cao, như một vị đế vương liếc nhìn hai con kiến nhỏ bé mà mình có thể dẫm nát bất cứ lúc nào. Tựa như trong nháy mắt, cả hai gã hồn sư trong lúc vô tình đối mắt với cô, lại sinh ra sự sợ hãi trong vô thức, như hai con kiến hôi nhỏ bé sợ hãi mình sẽ bị bậc đế vương ấy dẫm nát bất cứ lúc nào. Trong vô thức, họ muốn chạy trốn khỏi nơi này. Họ không muốn phải chứng kiến ánh mắt ấy một lần nào nữa. Tựa như chứng kiến sinh mệnh mình bị người bề trên nắm giữ trong tay. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tác giả có lời muốn nói. Sakura từng sợ hãi ánh mắt của bậc đế vương này, nhưng giờ đây, cô lại đang nắm giữ nó trong tay, gây ra nỗi sợ hãi cho kẻ bề dưới, uy hiếp kẻ bề trên. Đã từng, làm ơn, hãy buông tha cho tôi. Cảm giác sinh mệnh bị nắm giữ trong tay kẻ khác, cảm giác như mình chỉ là một con kiến hôi nhỏ bé không quan trọng. Cảm giác như mình sắp bị giết chết tới nơi. Thật đáng sợ, tôi có thể làm bất cứ thứ gì cho người. Đôi mắt đỏ hoe, hẵng còn đang nức nở, vứt bỏ mọi thứ. Chỉ còn lại nửa phần hồn phách đang yếu ớt dãy giụa. Tôi muốn được tồn tại. Ngoại truyện, tác giả, ui, quá khứ của Sakura không giống như trước đây. Ai tò mò không nà? Ai đoán được ra cái gì rồi? Sigma viết thường, o, cách chương.